Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 225, nhân tộc cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác cũng là tầm nhìn của Lục Thương. Kê Gắt, Lục Thương nhìn Kê Gắt to lớn như vậy, trong lòng không một tia hoảng sợ, ngược lại còn rất hưng phấn. Giết chết Kê Gắt có thể cướp đoạt thế giới của đối phương. Như vậy Lục Thương có thể sở hữu 2 thế giới. Ngoài ra bản thân có thể lấy được thế giới thứ 3 trong thế giới này. Thời điểm Lục Thương đi ra từ thế giới cấp 5 liền có thể có 3 thế giới. Hoàng giả quan vị bình thường cũng chỉ có thể nắm giữ 1 thế giới. Kê Ghép mơ hồ cảm thấy tinh thần Lục Thương đang hưng phấn. Nhân hoàng nho nhỏ này dĩ nhiên đang hưng phấn. Đối mặt với sinh vật khổng lồ như nó, tâm tình dĩ nhiên không sợ hãi. Kê Gắt đã đối mặt với rất nhiều chủng tộc. Dù là tư duy khảm thể, đầu não ở trước mặt nó cũng chỉ có thể run rẩy. Nhưng Lục Thương lại hưng phấn, tựa như tìm được một món đồ chơi. Rốt cục Kê Gắt đã tới, muốn giết Kê Gắt phải tiến vào trong thế giới của nó. Hủy diệt hạch tâm, đồng thời phải bảo toàn số lượng xúc tu của nó không được vượt quá 30. Tổng số hiện tại, nếu phải đồng thời chú ý cả trong lẫn ngoài sẽ vô cùng phiền phức. Cũng không nhất định không làm được nhưng rất phiền phức. Hơn nữa tiến vào trong thế giới của đối phương, tất nhiên bị đối phương áp chế trình độ nhất định. Đương nhiên, Lục Thương có sẽ không bị đối phương thay đổi pháp tắc thế giới áp chế tuyệt đối. Tuy nhiên vì Kê Gắt có đặc tính thế giới của mình nên nó đã nằm ở thế khó bại. Trừ khi sở hữu năng lực phá vỡ thế giới, nếu không căn bản liền không gây được sát thương cho đối phương. Dù chém dụng toàn bộ xúc tu của nó, chỉ cần hạch tâm của nó không vỡ thì sẽ không chết. Lúc này, tất cả nhân tộc đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhân tộc từ trận đại thanh tẩy các hoàng giả nhận được hơn 2 triệu điểm thuộc tính và rất nhiều điểm kỹ năng. Đủ để người chơi tăng điểm đại đa số kỹ năng đến max cấp. Đương nhiên theo mở khóa toàn bộ kỹ năng các chủng tộc, nhân tộc cũng có thể học nhiều kỹ năng hơn. Dường như 15.000 điểm kỹ năng vẫn không đủ dùng như cũ. Đối mặt với quái vật thể tích kinh khủng như vậy, chẳng những nhân tộc không có bất kỳ e ngại nào, ngược lại trong tâm tình lộ ra một loại hưng phấn cuồng nhiệt giống như nhân hoàng của bọn họ. Giống như tìm được một bao cát cực lớn để thí nghiệm sát thương của mình. Trong cảm giác của Kê Gắt, toàn bộ chủng tộc này đều lộ ra một tâm tình cuồng nhiệt. Giống như coi hắn thành cá mực nướng, muốn xé hắn thành mảnh nhỏ. Quỷ dị, đây là tâm tình nó chưa từng cảm giác qua trên người chủng tộc khác. Thậm chí nhiều nhân tộc có loại tâm tình này như vậy. Đều tập hợp vào một chỗ, phảng phất nó mới là con cá nằm trên thớt mặc người chém giết. Nhân hoàng đại nhân, đã chuẩn bị chiến đấu xong, nhân hoàng đại nhân, chúng ta có thể xuất chinh lúc nào cũng được, nhân hoàng đại nhân. Xin hạ lệnh xuất chiến, một màn nhân tộc thảo phạt Kê Gắt này. Thực sự xuất hiện trong mắt các tộc, chủng tộc trung cấp đánh với quan vị có thể sánh ngang thần linh tộc. Nếu một năm trước nói ra điều này, phòng trừng các tộc muốn cười sái quay hàm, nhưng hiện tại lại xuất hiện tràng cảnh chân thực này. Hơn nữa, không phải bị động mà là chủ động, nhân tộc muốn chủ động xuất kích thảo phạt Kê Gắt. Toàn bộ chủng tộc, từ trên xuống dưới thiêu đốt một cỗ tinh thần bùng nổ. Kê Gắt tự nhận, dù là thần linh tộc nhìn thấy nó cũng sẽ cau mày ứng đối. Mà không phải hưng phấn như thế, dù là những quan vị như chủng tộc thiên sứ, vũ trụ trọng tài giả cũng không dám khinh địch như vậy. Nhưng bây giờ nhân tộc lại cuồng nhiệt, thật là quỷ dị khiến cho Kê Gắt dĩ nhiên sinh ra ý nghĩ thoái lui. Lục Thương chia sẻ, cảm giác, chung với toàn tộc, trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ hải của Kê Gắt đều trở nên trong suốt. Nhìn rõ tất cả xúc tu và vong linh không sót một cái gì. Vong linh Kegat có thể chuyển hóa không cường đại như của Lục Thương sau khi chuyển hóa giữ lại toàn bộ thực lực. Thậm chí còn tăng lên. Vong linh Kegat chuyển hóa ra. Chỉ có 30, 50. Thực lực khi sống. Toàn quân xuất kích. Chuyện được edit bởi Julian V. Đăng tải chính thức trên Wattpad. Thần linh tộc. Lúc này thần linh tộc đang chuẩn bị phá vỡ không gian thế giới cấp 6. Tiến vào thế giới cấp 7, bọn họ đã hoàn thành những chuyện phải xử lý ở thế giới này. Kegex rằng co cùng nhân tộc, tình huống như thế nào? Dường như nhân tộc hấp thu lượng lớn chủng tộc cao cấp. Cá tạp mà thôi, không làm gì được Kegex. Tình huống tựa hồ có hơi khác. Khác cái gì? Khác ở nhân hoàng, thần linh tộc tiếp thu tin tức Kegex truyền tới. Ý chí mà Kegat truyền tới vô cùng mơ hồ, nhưng trong mơ hồ lại để lộ ra một tia sợ hãi. Kegat đối mặt nhân hoàng dĩ nhiên sinh ra sợ hãi. Đây là điểm thần linh tộc cảm thấy khó hiểu nhất. Chúng ta có cần ở lại thế giới cấp 6 chờ nhân tộc hay không? Diệt trừ bọn họ sớm. Chấm dứt hậu hoạn, bỏ đi. Chúng ta cũng rất khó tới được thế giới mà nhân tộc tiến vào. Cùng với dừng lại chỗ này, không bằng trực tiếp đi tới thế giới tiếp theo. Đi thôi, các thần linh tộc mở ra thế giới chi môn, đi tới thế giới cấp 7. Đột nhiên thân hình một thần linh tộc cả người trắng tinh giống thiên sứ dừng lại. Nàng chính là thần thánh khiết và khiển trách Eru. Ta muốn đi gặp nhân hoàng một chút. Các thần quay đầu lại, trong đó một vị thần có thần thất luân thần hoàn. Ngưng mắt nhìn Eru, ngươi nghiêm túc, ta sẽ trở về sớm. Vị thần có thất luân thần hoàn kia đưa mắt nhìn Eru một hồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi đi đi, hy vọng ngươi có thể hủy diệt uy hiếp này giúp thần linh tộc, thất luân thần hoàn. 7 vòng tròn ở trên đầu giống như các vòng tròn trên đầu của thiên sứ. Cũng có thể là vòng tròn xoay sau lưng, hình minh họa. Một thần linh tộc trong đó lắc đầu, trong mắt hắn thì nhân tộc cũng không cường đại bao nhiêu. Thần hoàng nói quá lời, chỉ là một tên nhân hoàng, không được gọi là uy hiếp của thần linh tộc, uy hiếp của chúng ta vẫn là hai tên kia. Tầm nhìn hạn hẹp, trình độ uy hiếp của nhân tộc bây giờ đã có thể trở thành uy hiếp lớn thứ ba của chúng ta. Nếu không phải thần linh tộc có mục tiêu quan trọng hơn phải tiếp tục tiến lên. Ta đã hận không thể tự tay chôn vùi nhân hoàng. Chỉ có điều, ngoại trừ Eru thì những thần linh tộc khác vừa muốn bảo lưu toàn bộ thực lực vừa chuyển đến thế giới khác. Trả giá lại quá lớn. Dù là chúng ta cũng không thể làm liều với quy tắc của hư không. Chuyện này để Eru phụ trách đi, nhân tộc. Lục Thương bước ra một bước trong hư không, sau đó chém ra một đao. Một đao này chém ra một con đường trong vũ trụ hải sền sệt. Cách chương